Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Chóc Nã, chẳng qua là đứa nhỏ ngoạn nháo. Duẫn Mục Thanh tự nhiên không có để ở trong lòng, nhưng là Diên Ca rời đi sau, luôn luôn không từng trở về. Duẫn Mục Thanh hữu mắt mí mắt không tự chủ được nhảy dựng lên. Nhất tưởng đến Diên Ca trên người võ công không sai, không thể sẽ xảy ra chuyện. Nàng lại cảm thấy bản thân là ở buồn lo vô cớ. Nhưng mà, đến lúc tối, Diên Ca còn không từng trở về. Duẫn Mục Thanh dần dần bất an đứng lên. Nàng đang muốn phái người đi ra ngoài điều tra một chút. Chỉ thấy ngày xưa lãnh lạnh tanh nhã thanh viện biến tranh cãi ầm ĩ lên. Đến nhân đúng là một đám cẩm y thị vệ. Mặt sau đi theo sự quải trượng Duẫn lão thái quân đám người. Nhất đại hát nhi nhân hùng hổ, giống như chóc lấy cái gì tội ác tài trời nhân thông thường. Tiểu thư, Yến Phi chưa từng thấy này trận trận, tưởng rùa đen rút đầu thông thường trốn sau lưng Duẫn Mục Thanh. Mẫu thân, ngươi sẽ không gặp rắc rối thôi. Cửu Nguyệt nuốt một chút nước miếng, ngước mắt hỏi Duẫn Mục Thanh. Duẫn Mục Thanh môi mỏng khẽ mím môi, sợ này trận trận dọa đến Cửu Nguyệt, liền cúi đầu đối Cửu Nguyệt nói. Nguyệt Nguyệt, vào nhà, dù sao tiểu cô nương cũng không thể xuất đầu lộ diện không là. Nhưng là, nàng đang cúi đầu nói chuyện với Cửu Nguyệt, lại không ngờ rằng Duẫn lão thái quân bước đi như bay. Cầm quải trượng liên hoành vọt tới của nàng trước mặt, một cái tát liền vung đến Duẫn Mục Thanh trên mặt. Tiểu thư, Yến Phi kinh hô một tiếng. Mẫu thân, Cửu Nguyệt gặp trước mắt này bà cố nội đánh hắn mẫu thân. Mẫu thân không có phòng bị, nhưng lại thực sự đã trúng này một cái tát, má phải lập tức thủng lên. Cửu Nguyệt đau lòng vừa tức phẫn, bước đi liền muốn đi ra ngoài cấp mẫu thân đòi lại đến. Nhưng là, Cửu Nguyệt vừa muốn đi ra ngoài thân mình lập tức bị Duẫn Mục Thanh cấp ngăn lại. Chỉ nghe Duẫn lão thái quân nói, súc sinh, ngươi đối Hy Nguyệt làm cái gì? Còn tuổi nhỏ, tâm địa như thế ác độc, còn không quỳ xuống. Duẫn lão thái quân khí thanh âm đều đang run, bên người bà tử thấy vậy, vừa bước lên phía trước đi nâng, phía sau Lý thị khóc là lê hoa mang vũ, nũng nịu hư đỡ Duẫn lão thái quân, ủy khuất tố khổ, lão thái quân, ngươi cần phải cấp Hy Nguyệt làm chủ nha, mấy năm nay, nàng dâu tự nhận là không có bạc đãi quá tam cô nương. Hữu hảo ăn được dùng gì đó, đều khẩn cấp tam cô nương cấp. Hữu hảo mặc được mang cũng trước nhường tam cô nương chọn. Hy Nguyệt cũng khắp nơi nhường nhịn tam cô nương. Thế nào kết quả là, lại tao như thế đại họa. Ô ô, Bạch thị đứng ở trong đám người. Sờ sờ bản thân bên tai chu sai. E sợ cho thiên hạ bất loạn mở miệng. Bình thường ta thật đúng là nhìn không ra. Tam cô nương xem không nói gì. Nguyên lai là cái hũ nút. Này không lên tiếng thì thôi Nhất Minh cũng không liền kinh người. Cũng không biết đại cô nương bình thường thế nào đắc tội tam cô nương. Bị tam cô nương như thế ghi hận. Lời này vừa ra, Duẫn lão thái quân càng thêm tức giận. Liền ngay cả Lý thị cũng khóc càng hung ác. Duẫn Mục Thanh xem những người này sắc mặt, khí hận đan xen, sờ soạng một chút nóng bừng mặt, hỏi. Tổ mẫu mang theo nhiều người như vậy tới nơi này khởi binh vấn tội. Cũng muốn cấp cháu gái chỉ điểm một chút. Cháu gái sai ở nơi nào đi? Chính ngươi làm chuyện, bản thân rõ ràng, ở ta đây lão bà tử nơi này có cái gì đâu có. Muốn giải thích, đi cấp thái tử giải thích đi. Duẫn lão thái quân nói xong, liền xoay người đối một bên cẩm y vệ đạo. Đại nhân, nhà đầu kia mới là đầu sỏ gây nên nha. Thái tử Sườn Phi thất nghi mạo phạm thái tử, là bị người hãm hại, các ngươi nhất định phải tra rõ ràng nha. Cầm đầu Đông Cung thị vệ mặt không biểu cảm nói, Duẫn lão thái quân phối hợp mặt tướng phá án thực tại thâm minh đại nghĩa. Tin tưởng thái tử anh minh thần võ, tuyệt đối sẽ không nói xấu người tốt, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cái tiểu nhân. Dứt lời, nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh, nâng nâng tay, quát một tiếng. Mang đi, ngoặc kép chấm hỏi, vài cái thị vệ tiến lên liền muốn giá đi Duẫn Mục Thanh. Duẫn Mục Thanh lui về phía sau một bước tránh đi, ta bản thân hội đi. ngoặc kép chấm hỏi, mẫu thân, đừng đi, Cửu Nguyệt tựa hồ có chút minh bạch ra chuyện gì. Trong lòng nháy mắt sợ hãi lại tự trách. Hết chương.